Thế giới thụ du hí bản, chương 39, tổ đội với NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chơi khác cũng nghĩ tới điều này, bọn họ nhìn nhau, sau đó cảnh giác ngẩng đầu lên, đã sẵn sàng chạy cong đuôi bất kỳ lúc nào. Bọn họ biết rõ NPC trong này không thể so với kinh nghiệm đã từng gặp những NPC trong trò chơi khác được. NPC ở nơi này có đầy đủ sắc thái như mừng, giận, buồn, vui. Tuy tượng thụ thủ vệ thuộc trận doanh tự nhiên, nhưng dù sao giữa họ vẫn chưa từng quen biết. Nhỡ mà NPC nổi giận thì sao? Nhìn dáng người cao hơn 30 mét và vẻ mặt dữ tợn kia đi, bốn người nhìn mà sợ hết vía. Anh chàng to con này trông không giống như người dễ nói chuyện. Nhưng sau đó, biểu hiện của tượng thụ thủ vệ lại khiến bốn người họ sững sờ. Chỉ thấy người cây khổng lồ cao hơn 30 mét đột nhiên dừng bước hơi thi lễ với bốn người họ, rồi vẽ lên ngực một ký hiệu tự nhiên, tựa như một quý ông trầm giọng nói. Thưa những người được chọn tôn quý, cảm tạ các ngươi đã thay ta tiêu diệt thứ tà ác thích ăn trộm này, để biểu đạt sự biết ơn của mình, ta có thể thỏa mãn các ngươi một yêu cầu thích hợp. Bốn người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ câu nói của tượng thụ thủ vệ. Ăn trộm, không lẽ thứ kia là bảo thạch sao? Một yêu cầu, Demacia chấn động, dường như hiểu ra điều gì. Chỉ thấy hắn vỗ đùi bóp một cái, nói. Các ngươi ngốc quá, nhiệm vụ ẩn, chắc chắn là nhiệm vụ ẩn. Chúng ta gặp phải cốt truyện ẩn rồi. Nội dung cốt truyện ẩn sao? Ba người chơi khác nghe thấy lời của Demacia thì sững sờ, sau đó trở nên vui vẻ. Thật vậy sao, lão ca, ngươi xác định không? Demacia vỗ ngực nói, nhất định là thế. Ông đây chơi game bao nhiêu năm rồi, mấy đường lối của loại trò chơi này cũng thấy nhiều lắm rồi. Nhưng không phải anh Mục nói vương quốc tinh linh không thể so sánh với lẽ thường. Có người nhỏ giọng nói. Demacia cứng họng, hắn lúng túng ho khan một cái, sau đó ngượng ngùng vẫy tay, nói. Đi đi, không thử sao biết được. Nói xong, hắn hưng phấn nhìn thoáng qua tượng thụ thủ vệ đang im lặng chờ người chơi đáp lại, sau đó dặn dò với ba đồng đội còn lại. Để ta đi thương lượng, các ngươi nghe lời ta, đừng có lên tiếng đấy. Nếu thực sự có chỗ tốt thì chắc chắn anh đây sẽ chia đều. Ba người chơi gật đầu, giữ im lặng. Bọn họ khá tín nhiệm Demacia, người này mặc dù có hơi đần, nhưng lại rất trượng nghĩa. Các ngươi thảo luận được chưa? Lúc này, giọng nói dày nặng của Berserker vang lên, trong mắt Demacia đánh vòng vòng, sau đó nở nụ cười ha ha. Hắn muốn tỏ ra vô hại và trung thực để kéo độ hào cảm của tượng thụ thủ vệ, không biết vì sao, vẻ bề ngoài ban đầu anh tuấn của tinh linh khi cộng thêm thần thái và khí chất của Demacia xong thì luôn có cảm giác đần độn, hèn mọn và bỉ ổi. Khụ khụ, xin chào ngài. Chúng ta đã thảo luận xong rồi. Xin hỏi ngài chính là tượng thụ thủ vệ phải không ạ? Demacia học theo đối phương vẽ một ký hiệu cây bằng tay lên ngực. Nhưng động tác này lại chẳng ra làm sao, nhìn vô cùng buồn cười. Berserker im lặng một lúc đáp, đúng ta là Bạch Ngân tượng thụ thủ vệ tên là Berserker. Phụng mệnh của mẫu thần đi truy xét thần vật. WTF, Bạch Ngân, đây là LV bao nhiêu chứ? Berserker, chú B, ngươi đừng nói vậy, hình như có hơi giống. Nghe thấy tượng thụ thủ vệ trả lời, mấy người chơi khác không nhịn được liền nhỏ giọng thì thầm. Demacia quay đầu lại chừng mấy người kia một cái, rồi làm động tác. Xuyệt, sau đó quay người nhìn về phía Berserker, vừa xoa tay vừa hớn hở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Berserker đại nhân, khụ khụ. Chuyện đó, thất kính rồi, thần vật mà ngài nói không biết phải thứ này không? Vừa nói hắn vừa đưa tinh thể màu xanh nhạt vừa tìm được trong đống tro tàn của Goblin ra. Ánh mắt của tượng thụ thủ vệ lóe lên, gật đầu đáp. Đúng thế, quả nhiên là nó, lòng Demacia khẽ động, hắn nghĩ một hồi, cẩn thận từng ly từng tí xác nhận. Ngài nói là, có thể thỏa mãn một yêu cầu thích đáng của chúng ta sao? Berserker nhìn hắn, gật đầu thâm sâu nói. Đúng thế, thích đáng. Berserker nói ra đúng trọng điểm, bị tượng thụ thủ vệ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt Demacia có cảm giác như tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu. Hắn giật thon thót, hò khụ khụ mấy cái, bóp nát tâm tư định giở công phu sư tử ngoạm đi. Hắn chần chờ một lúc cuối cùng mới cắn răng nói. Ngài, có thể nói cho chúng ta biết đây là cái gì không? Hắn đang đánh cực xem không biết viên tinh thể này là chiếc chìa khóa mở ra loại nội dung cốt truyện nào. Nhìn thái độ của tượng thụ thủ vệ, bọn họ chắc chắn không thể lấy món thần vật này được. Nếu đã như vậy thì đây đúng là nội dung cốt truyện ẩn, và chắc chắn sẽ có quan hệ với món thần vật này. Nghe xong lời nói của Demacia, Berserker trầm mặc một hồi mới hỏi. Đó là yêu cầu của các ngươi sao? Nghe thấy lời của đối phương, tinh thần của Demacia chấn động. Có hy vọng, có thể tiếp tục triển khai đối thoại thì rõ ràng lựa chọn của hắn là chính xác. Tâm tình của hắn ngày càng kích động. Ba người chơi còn lại cũng nghĩ tới điểm này, bọn họ nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt đồng bọn của mình chứa vẻ mong đợi. Bọn họ gật đầu, sau đó đồng thanh nói. Đúng, xin ngài hãy nói cho chúng ta biết lai lịch của món thần vật này. Nghe thấy người chơi nói vậy, tượng thụ thủ vệ đưa tay về phía Demacia. Ban đầu thì Demacia sững sờ, sau đó vội phản ứng kịp. Hắn lấy tinh thể đặt vào bàn tay khổng lồ của Berserker. Cất thần vật đi xong, Berserker lần nữa vẽ ký hiệu cây bằng tay trước ngực, sau đó giọng nói cuồng nhiệt vang lên. Đây là thần huyết kết tinh còn sót lại sau cuộc chiến ngàn năm trước của thần mẫu đại nhân, có thể giúp cho ngài ấy nhanh chóng khôi phục thực lực hơn. Là thứ giúp nữ thần khôi phục thực lực sao? Cách chương.